Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, đệ nhị trăm tam tam chương vị diện quản lý giả. Các người ý tứ là nói, là bị cái này kêu hệ thống đồ vật, mạnh mẽ đưa tới khác vị diện. Mặc dù càng nghe mày nhăn đến càng sâu, chỉ Hoa Hàn nói, không nên a, ta kiểm tra đo lường trình tự, căn bản không có cảnh báo nhắc nhở. Thế giới này có người bị mang đi, ta không có khả năng không biết, chẳng lẽ thời gian lâu lắm, yêu cầu đánh mụn vá. Hơn nữa chúng ta sau khi trở về, thân thể là trong suốt thời đông sở trường ở cái giá gian vẫy vẫy. Người biết đây là tình huống như thế nào sao? Phỏng chừng là mạnh mẽ xuyên qua di chứng đi. Mặc dù nói, bất quá không phải cái gì vấn đề lớn. Quá trận thì tốt rồi, kia muốn bao lâu? Không biết, có lẽ giam 3 bữa, có lẽ 3-4 năm ăn đi, hắn vẻ mặt bực bội trả lời. Đột nhiên lấy ra một cái thứ gì, đối với hai người bọn họ quét một chút, vì không làm cho cái gì thần quái sự kiện, tạo thành khủng hoảng linh tinh phát sinh, ở ta tra ra nguyên nhân phía trước cho các người một cái phương tiện thân thể đi, thời hạ chỉ cảm thấy trên người ấm áp. Nguyên bản trong suốt thân thể, bắt đầu chậm rãi ngưng kết áp xúc, sau đó, biến thành một chương giấy. Gạch dưới tuy rằng tư chi hoạt động tự nhiên, nhưng biến thành người giấy là cái quỷ gì? Còn có cái gì kêu vì phân chia? Phải cho các nàng tiêu thượng ký hiệu. Lão ca trên người cái kia A chữ cái liên tính. Vì cái gì phải cho nàng tiêu cái B? Người mới là B, người TM cả nhà đều là B. Người xác định, như vậy sẽ không khiến cho khủng hoảng. So với nhìn không thấy, hai cái sẽ động có thể nói người giấy, càng khủng bố được không? Yên tâm, ra quét các người ánh sáng, có tự mang ý thức mơ hồ công năng, mặc dục vẻ mặt không thèm để ý phất phất tay nói. Người khác có thể nhìn đến các ngươi, nhưng lại sẽ tự động xem nhẹ các ngươi bộ dáng, liên tính đợi đến lại lâu, cũng không nhớ được các ngươi trông như thế nào. Thời hạ cúi đầu xem xét chính mình trang giấy tay. Có câu MMP không biết có nên nói hay không? Các người cũng đừng quá lo lắng, có lẽ là cảm nhận được hai người oán niệm. Hắn ngoài ý muốn an ủi một câu, tình huống như vậy sẽ không liên tục lâu lắm. Dám tự ta vị diện mạnh mẽ kéo người xuyên qua, liền phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị, nói xong hắn lạnh lùng xem xét thời đông trong tay. Hoa Hàn liếc mắt một cái. Ta sẽ tìm bên kia vị diện quản lý muốn cái cách nói, thời hạ không ngọn nguồn đáy lòng một an. Tuy rằng người này thoạt nhìn phế phế, nhưng không biết vì cái gì, nàng theo bản năng liền sẽ tin tưởng hắn mỗi một câu. Mạc, lão bản, thời hạ có chút do dự tiến lên một bước. Ngươi nói ngươi là vị diện quản lý viên, kia nhất định rất lợi hại đi, vô nghĩa toàn bộ thế giới đều về hắn quản. Vậy ngươi có thể hay không cứu Hoa Hàn? Nó là chúng ta bằng. Hoa Hàn hơi thở đã càng ngày càng yếu. Không thể, ngoặc kép, như thế nào đột nhiên liền khó nói lời nói. Vì cái gì, nói tốt vì bọn họ thảo công đạo đâu. Hắn trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái. Khác vị diện người, liên quan gì ta, lại không cho ta tiền, ta có thể cho ngươi tiền à? Lan. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lão tử như là thiếu tiền người sao? Ngoặc kép, việc này ta sẽ điều tra rõ. Cái khác sự ta sẽ không quản. Hai người các ngươi tốt nhất cho ta thành thật điểm. Đừng cho ta thêm phiền. Bằng không, xin hỏi, đột nhiên cửa leng keng một tiếng. Một cái ăn mặc tu thân váy dài muội tử đẩy cửa đi đến. Trực tiếp đánh gãy mặc dục đến khẩu uy hiếp. Nơi này có khuyển lương bán sao? Nguyên lai là cái tới mua khuyển lương muội tử. Thời hạ lúc này mới nhớ tới. Nơi này là cái sủng vật cửa hàng. Vốn tưởng rằng mặc dục sẽ tiến lên tiếp đón. Thời hạ lại phát hiện mặc dục đột nhiên như là bị định thân giống nhau. Cương, cứng lại rồi. Hắn làm sao vậy? Nhà ta tiểu cầu đại khái 5 tháng không đến. Muội tử nhìn quét ở đây 3 người liếc mắt một cái. Quả nhiên giống mặc dục nói, đối bọn họ này 2 cái trang giấy người, nàng căn bản không có cái gì phản ứng, tựa như đối bình thường người qua đường giống nhau. xin hỏi có thích hợp Khuyển Lương giới thiệu sao? Thời Hạ nhìn nhìn Mặc Dục, phát hiện hắn như cũ không có động, cả người như là thạch hóa giống nhau, cương ở tại chỗ, chỉ là tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mới vừa vào cửa muội tử, nửa ngày không phản ứng. Không có Khuyển Lương bán sao? Thật lâu không có người đáp lại, muội tử có chút xấu hổ, đành phải xoay người hướng cửa đi. Kia quấy giày, nàng làm bộ liền phải ra cửa. Mặc Dục ánh mắt cũng theo nàng xoay người, nguyên bản lạnh lùng biểu tình, quỷ dị nổi lên đỏ ửng. Mặc Dục này phản ứng là, nhìn vừa mắt, O Thời Hạ chỉ cảm thấy đáy lòng leng keng một tiếng. Đột nhiên nhanh trí tỉnh lại, nhanh chóng vươn nhĩ khang tay. Muội tử, từ từ, nàng lập tức đem người cấp kéo lại. Có Khuyển Lương bán. Muội tử sửng sốt một chút, bị nàng mạnh mẽ kéo lại. Hết chương.